Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đàm Thánh vào đêm 14 tháng 5 năm Nhâm Thìn, dương lịch là ngày 6 tháng 6 năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài chữ tu. Đêm nay bần đạo xin bắt chước các bạn đã lên giảng đài từ thử đến giờ giảng chữ tu. Chữ tu tiếng Phạn gọi là Dhyana, người Nguyên tất nhiên người Tần Nhơ. Nói trải lại chút, Sasona tiếng Pháp hay tiếng Âu Châu có nghĩa là làm thế nào cho mình đặng tận thiện tận mỹ. Tiếng tu nó bao quát như thế, thiên kinh vạn điển, tiếng của các tôn giáo đã để lại duy chỉ một chữ đây mà thôi. Thành thử chẳng phải đứng trên giảng đài mà giảng chữ tu ấy cho cùng lý được. Nhất là bần đạo có thể lấy cái tinh túy của nó để giảng. Dầu không trọn vẹn, nhưng cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn để ý định trí cho lắm, nghe và hiểu. Giả chăng khuôn lực thiên nhiên của tạo hóa nó buộc cho các đấng linh hồn giàu vật loại phải trao mình thế nào đặng đoạt cho đến nhân phẩm của mình. Rồi khi đã đứng địa vị làm người, mình phải dồi mài sửa cải thế nào đặng đi từ từ đặng đoạt cho đến Phật vị. Chúng ta sanh nơi đây rồi chết, rồi tái sanh lại, đặng mỗi kiếp sanh chúng ta tu, tu đặng từ từ bước lên thiên liêng vị của mình, tu nhân phẩm đoạt đến địa vị tối cao tối trọng là Phật vị. Đó vậy, trong phương tu của chúng ta buổi nào cũng tu, vừa trong lòng mẹ ra khỏi thì đã tu rồi. Tu là gì? Đứa con nít nó không biết nói, không biết gì hết, không biết làm sao đặng mẹ nó cho bú. Hễ nó khát sữa, nó có phương pháp là nó khóc, nó tìm phương làm cho mẹ nó hiểu. Tất nhiên nó tu đó. Rồi khi nó biết cha, biết mẹ, biết thương cha, mến mẹ. Cái đó cũng cái tu của nó nữa. Khi nó có em, biết thương em, cái tu nó đấy. Khi trí khôn ngoan hơn chút, nó vô trường học, mỗi ngày học được mấy chữ. Thầy kể rằng học đặng thấu đạt được cái hai, cái biết là tu đó. Lớn hơn chút nữa, có trí khôn ngoan, nó kiếm phương thế làm sao cho nó hay hơn bạn nó, ham làm giỏi hơn bạn. Nó biết tranh đua, tất nhiên nó tu đấy. Khi nó biết khôn ngoan rồi, hiểu rằng tôi phải học cho hay hơn thiên hạ, trong xã hội nhân quần, nó kiếm thế nào học hỏi cho nhiều, đặng sống cùng xã hội, tu đây. Khi nó có tuổi, trong tuổi trứng nước đó, đến tuổi khôn ngoan hơn nữa, nó biết lựa chọn một người bạn trăm năm là vợ của nó. Ấy là nó tu đây. Đối cùng xã hội nhân quần, nó kiếm phương pháp thế nào đứng trong xã hội cho có địa vị của nó. Nó nông nã, đừng cho nó quá hẹp. Mỗi ngày nó kiếm thế tiến triển, hai hoa thiên mãi, tu đó. À, cái tu từ khi mới thơ sinh, lọt lòng mẹ đặng làm người, nó tu về nhân đạo, tức là tu thân. Cái tu thân gọi rằng tu thân là chi? Là nó phải biết cái tu thân ấy mới có phương thế lập công cùng xã hội nhân quần. Nó lập công là làm thế nào cho toàn cả nhân loại trên mặt địa cầu này đặng hạnh phúc. Nếu như nó có phương thế làm nên cái công nghiệp vĩ đại ấy là tu thân của nó đây. Bây giờ bần đạo mới thuyết cái phương tu trong chân truyền của Đức Chí Tôn đã để nơi cửa đạo này. Chúng ta dùng tam bửu mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện Đức Chí Tôn đặng dâng hiến ba của báo ấy. Bần đạo thuyết tu về tinh, tu về thần, đặng lập công. Tất nhiên mình thờ phượng cái tinh của mình. Báo đầu tiên của mình là thân thể mình. Bây giờ ta chỉ nói với một kẻ ngu muội hay là khùng kia cũng vậy, mà mình biết nó khùng mà nó cũng biết nó khùng. Nhưng ta điểm mặt, nó nói: mày điên, mày khùng. Thì nó giận dữ ngay và tức mình lắm. Cái giận ấy là trong tinh thần của nó có khuôn lực thiên nhiên bảo nó phải tu, đừng để nó ngu. Mà hễ ai nói nó ngu, tất nhiên làm nó phạm luật thiên nhiên ấy, nên nó không chịu. Nó tức giận lắm, dầu cho nó đã thiệt ngu. Huống chi con người sanh ra nơi cõi này, Đức Chí Tôn đã ban cho một cái ân đặc biệt. Hễ khi nào trong lòng mẹ đã xuất hiện ra, thì trong cái tinh thần thiên nhiên của ta, nó đã có cái quyền năng đạt được cả cái hiểu biết của nhân loại, dầu cho thượng cổ, trung cổ, nó cũng tự nhiên am hiểu cho được mới thôi. Cả cái tinh thần của nó đây có đủ quyền năng đạt đẳng khôi bao quát thiên nhiên về tinh thần trí não của loài người. Từ khi loài người đã có mặt nơi thế gian này, đều muốn thoát ly cái thú tánh của họ. Hễ thoát ly đặng cái thú tánh ấy, tất nhiên họ sẽ định tâm sáng suốt, thành ra một vị thánh tại thế gian này. Chúng ta đã thấy biết bao vị thánh sống xuất hiện trong loài người từ thử đến giờ, huyền bí vô biên của tạo đoan là do đó, nơi đó. Ấy vậy, cái huân lực thiên nhiên kia bảo ta phải tu trí. Nếu chúng ta ngu xuẩn mê muội thì bao giờ cũng phải chịu làm tôi đòi, nô lệ trong kiếp sống của ta. Chúng ta vẫn thấy một đứa con nít mà nó vẫn kiếm phương thế đặng hiểu mọi điều thiên hạ đã biết. Nó không biết, nó hỏi vấn nạn cho biết. Ấy cái luật thiên nhiên biểu nó tu trí. Tu trí đặng chi? Đặng đủ khôn ngoan tu hạnh đức, hai hạnh kiểm của mình, rồi mới tu ngôn ngữ của mình. Tu trí đặng lập ngôi tại thế gian này, tất nhiên tu về khí đó vậy. Bây giờ tới tu tâm khi nào chúng ta đầy đủ trí thức, tâm ta mới sáng suốt. Khi tâm đã sáng suốt thì biết rằng cảnh tượng kiếm sống của chúng ta đây cả thảy đều là mộng ảo. Dầu cho cái ý sống, hai cái thân của ta đây cũng là mộng ảo. Con vật thân thể đã thế nào thì thân thể ta cũng thế ấy. Con vật chết như thế nào thì chúng ta cũng chết tương tự như thế đó, không khác. Đã biết kiếp sống chúng ta là mộng ảo thì chúng ta cần phải tìm gì mà chớ, tìm cái chi cho bền vững chắc chắn hơn. Tất nhiên cái thiêng liêng của chúng ta là căn bản, là linh hồn của chúng ta. Ta đã hiểu được cái chân linh của chúng ta, nó bất di bất dịch, nó tồn tại mãi mãi nơi cõi hằng sống. Biết được cái sống ấy là hằng sống thì ta phải tô điểm nó, giữ gìn nó cho được trường tồn đẹp đẽ. Trước các tôn giáo, nhất là nhà Phật, chưa có danh từ thiêng liêng là gì, và tiếng linh hồn mà thiên hạ đã để lấy chữ tâm mà tượng trưng ấy, thì nó vẫn là bóng dáng chứ không phải thiệt tương. Lấy chữ tâm là bất quá nói cái trí của chúng ta do tinh thần căn bản, nên lấy chữ tâm thay thế cho tinh thần chứ chưa phải thật tướng tinh thần. Ấy vậy, khi chúng ta đã qua khỏi tu trí mới tới giai đoạn tu tâm, thì tu tâm ấy nó buộc chúng ta phải xem xét, quan sát cả hành tạng kiếp sống của các bậc thánh nhân hiền triết, lời nói và việc làm của các vị Phật hay các vị tiên đã lưu lại tại thế này, chúng ta mới lấy nó làm căn bản đặng kiếm một khuôn khổ, một phương pháp đặc biệt của mình để làm phương tu của mình. Các bạn cả thảy đều biết sự tu tâm nó chẳng phải để một cái tình cảm đối với vạn vật hay nhân loại nơi mặt địa cầu này, mà nó còn dắt ta đi đi mãi. Con đường đi của nó vô biên vô tận, bởi nó lấy càn khôn vũ trụ làm phương tu của nó. Nó lấy càn khôn vũ trụ làm nhà, làm căn bản của nó. Cho nên trí của ta đối lại tâm ta, nó lại không vừa. Vì danh của tâm nó còn cao vọng hơn nữa, nó còn vô tận vô biên hơn nữa. Nơi cảnh vô hình thế nào thì chữ tâm cũng thế ấy, không ai biết rõ. Do chữ tâm mà Đức Chí Tôn để cái tình yêu ái, cái thương với cái công chánh, hai cái đó là hình trạng thay thế chữ tâm mới thiệt tướng của nó mà thôi. Còn ngoài ra nữa, nó liên hệ và liên quan với cả Phật tánh, thiên tánh nữa kìa. Muốn đến con đường liên hệ với thiên tánh, Phật tánh, nó có một cái cửa là cửa tịch mịch. Cái cửa ấy ở thế gian này thiên hạ muốn lắm, mà phần nhiều đi chưa tới, là cửa hư vô tịch diệt trong cảnh thiêng liêng đó vậy. Đạo cao đài và phúc này còn thiếu cái đó, tức là đạo cao đài còn thiếu tu tâm vậy. Nếu tu tâm mà thật hiện đặng là ái truất thương sanh, hành vi của thánh thể của ngài phụng sự cho vạn linh là tu tâm đó. Nhưng cái tâm mà diễn ra bao nhiêu đấy không phải đủ, nó còn nữa, còn vô ngàn vô tận. Cả kiếp sanh này chúng ta không có cái năng lực để tạo nó, ta chỉ nhờ hồng phúc mới tạo nó đặt. Nên ta cần nó lắm. Nếu chưa đặt, chúng ta không thể nói rằng con đường của chúng ta thực hiện còn đi xa vời hơn nữa. Bởi vì phụng sự vạn linh, Đức Chí Tôn đã để là cốt yếu. Ngài nói rằng nếu biết phụng sự vạn linh, các con mới bước vô con đường tu tâm của các con. Mà nói các con chưa tu tâm bởi cả hình trạng vô biên, các con chưa theo dõi, dầu cho các con nặng chữ từ bi, bác ái và công chánh thì cũng chưa đủ gì hết. Ấy, tu tâm ấy mới gọi là tu tâm. Hễ có tâm mới có phương thế lập đức. Đức Chí Tôn dạy chúng ta phụng sự vạn linh, cốt yếu biểu chúng ta ráng tu tâm. Tu tâm chúng ta mới đối lại cái quyền năng tinh thần của tâm lý, đặng lập đức là tam lập đó vậy. Vì nó liên hệ với nhau như thế đây, cả những lời bần đạo thuyết từ nãy giờ có thể viết ra một quyển sách mà nói lại có bao nhiêu. Về rồi suy nghĩ kiếm hiểu sẽ thấy tràn trề ý nghĩa.